Phật chúng sinh tánh thường rỗng lặng, đạo cảm thông không thể nghĩ bàn. Lưới đế châu phí đạo tràng, mười phương Phật bảo hào quang sáng người. Trước bao tòa thân con anh cuối đầu và lại được chấp chân là có mặt hiện diện trong buổi lễ hôm nay. Kính bạch chư công đức, được sự cho phép của ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng, được sự chấp thuận của hội đồng trị sự trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam và dưới sự quan hệ của thường trực ban trị sự Phật giáo tỉnh Sóc Trăng, ban trị sự Phật giáo tỉnh Sóc Trăng chúng con cũng long trọng cử hành lễ khai giảng khóa bồi dưỡng chủ trì ngắn hạn dành cho tăng ni và cư sĩ chủ trì hộ tự trong tỉnh Sóc Trăng và đón nhận giáo chỉ tấn phong giáo phẩm và thường cho thượng tòa Thích Thiện Xanh, ủy viên hội đồng trị sự trung ương, phó trưởng ban thường trực ban trị sự Phật giáo tỉnh Sóc Trăng. Sáng hôm nay tại chùa Khánh Sơn, văn phòng tỉnh hội chư tôn đức trung ương giáo hội, các quan hệ đến chứng minh và đồng tham dự. Và giờ này chúng con xin được trân trọng giới thiệu Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn và thượng, chư thượng tọa, đại đức ni sư, đại đức tăng, đại đức ni và cùng toàn thể chính quyền các quý cùng quý vị nam nữ Phật tử, hôm nay theo chương trình của buổi lễ đã chính thức đến giờ cử hành khai mạc. Thay mặt ban tổ chức, chúng con đây đầu kiện thỉnh chư tôn và thượng, chư thượng tọa, đại đức tăng ni cùng quý vị khách quý và quý vị nam nữ Phật tử đồng đứng lên để niệm Phật cầu gia vị. Nam mô nhiều hòa thượng thượng tọa đại đức khác nữa được suy tôn vào hội đồng chứng minh, suy cử vào hội đồng trị sự và vinh hạnh đứng vào trung hàng giáo phẩm hòa thượng thượng tọa ni trưởng ni sư của tỉnh Hội Phật giáo tỉnh Sóc Trăng. Trong buổi lễ hôm nay thì chúng ta thấy có những cái điều mà cần lưu ý ở đây, tức là giáo hội chúng ta đã tổ chức thành công đại hội năm, và trong đó có những điều quan trọng ở trong nghị quyết cũng như đường hướng hoạt động của giáo hội. Tất cả các tỉnh thành ở trong cả nước cần phải triển khai, cần phải học tập. Kế đó chúng ta thấy Trung ương Đảng đã có nghị quyết 7 nói về đại đoàn kết dân tộc, trong đó đặc biệt là vấn đề tôn giáo và dân tộc. Tăng ni và Phật tử chúng ta cũng cần phải thông suốt nghị quyết này. Và một điều nữa là trong tình hình đổi mới của đất nước, đi lên của xã hội, giáo hội chúng ta cũng cần thích nghi với cuộc sống mới này. Cho nên tất cả các vị trụ trì được coi như là lãnh đạo ở cấp cơ sở của giáo hội lại càng cần phải thông suốt những điều đó hơn nữa để hòa nhập vào cuộc sống chung và đi lên của đất nước chúng ta. Sáng kiến của ban trị sự tỉnh mở ra khóa bồi dưỡng trụ trì lần này, tôi tin tưởng sẽ giúp cho các vị trụ trì ở tất cả các cơ sở của giáo hội thông suốt được đường lối chủ trương của Đảng và Nhà nước cũng như chương trình hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta trong giai đoạn mới, và tích cực nhiều hơn nữa cho sự đóng góp về an sinh xã hội. Đó là cái trách nhiệm vô cùng quan trọng đối với tất cả mọi người Phật tử chúng ta xuất gia cũng như tại gia. Cầu chư Phật gia hộ cho lớp học chúng ta được an lành và được thành công tốt đẹp. Cuối cùng xin chúc quý vị lãnh đạo Đảng, chính quyền và mặt trận đầy đủ sức khỏe, phục vụ tốt hơn nữa cho đồng bào, cho dân tộc chúng ta. Cầu nguyện Phật gia hộ cho chư tôn đức tăng ni và Phật tử luôn được an lành trong chánh pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà. Biết được đó, hôm nay chúng tôi muốn trao đổi với quý vị. thấy được để giúp cho chúng ta tổ chức quản lý tăng ni ở trong chùa cũng như là tín đồ bên ngoài, làm cho Phật giáo chúng ta được hình thành. Thì trong giáo hội chúng ta ngày nay thì thống nhất tất cả các cái hệ thái này để thành một giáo hội. Do đó chúng ta có một cái sinh hoạt chung, cái sinh hoạt chung của giáo hội. Mà ngoài cái sinh hoạt chung này ấy, thì lại chúng ta còn có cái sinh hoạt riêng của từng hệ thái khác nhau. Cho nên chúng ta cũng không thể lấy cái sinh hoạt của hệ thái này mà có thể áp đặt cho hệ thái khác được. Đó là một cái điều quan trọng mà tôi có cái suy nghĩ. Cho nên đặc biệt đó, ở tỉnh Sóc Trăng của chúng ta, đa số là các chùa mà thuộc về dân tộc Khmer tu thì lại là theo cái hệ thống mà Phật giáo Nguyên Thủy. Tỉnh của chúng ta nó là đông sư sãi thuộc về người gốc Khmer. Đồng bào của tỉnh chúng ta đây ấy, cũng đa số là người dân tộc. Cho nên cái nhìn chung tôi thấy các hòa thượng, các thượng tọa ở bên Nam Tông Khmer này đã có cái truyền thống tốt đẹp từ trước. Cái vấn đề gắn liền giữa tu sĩ và Phật tử bên ngoài cùng chung nhau phân công để giữ gìn giáo hội, giữ gìn từ viện, thì đó là một cái truyền thống mà rất tốt. Có thể nói các hệ thái khác ở trong giáo hội chúng ta cũng cần phải học tập về cái điểm này, để chúng ta làm sao mà quản lý được chùa chứ quản lý tăng và tín đồ đó nó cũng khác hơn trong tập tục. Cái chỗ này chúng ta có thể rút kinh nghiệm lẫn nhau mà cũng không thể coi như là đắp khuôn theo nhau được. Tại vì ở bên Phật giáo Nam Tông Khmer thì tôi có cái cảm giác gần như thanh niên lớn lên hầu hết đều có đi xuất gia tu hành, hoặc dài hoặc là ngắn, nó khác với ở bên Pháp Tông. Thì tất cả các cái vị mà đi xuất gia tu học một thời gian rồi á, có thể trở về trở thành một người Phật tử hộ đạo đắc lực. Thì cái chỗ này á, ta thấy cái điều tốt của nó là gì? Người hôm nay tu thì nhờ người trước nhiều dắt giúp đỡ. Khi chúng ta trở ra đời thường thì chúng ta lại trả cái ơn cho Tam Bảo bằng cách là giúp đỡ cho cái người kế tiếp tu hành. Nhờ như vậy đó mà cái số lượng tu sĩ ở trong các cái chùa Nam Tông Khmer này lúc nào cũng đông. Có thể nói chùa ít hơn bên Bắc Tông, nhưng mà cái số tu sĩ đó thì không ít. Lúc nào ở trong cái Phật giáo Nam Tông Khmer này cũng có trên dưới 10.000 tu sĩ. Trong tổng số tu sĩ của cả nước chúng ta các đề lái thì vào khoảng được 30.000. Nhưng mà tu sĩ Nam Tông Khmer chúng ta lúc nào cũng ở trên dưới 10.000. Đó là cái điều đặc biệt mà đây chúng ta có suy nghĩ. Và gần như tôi thấy tất cả những người này đều có cái hỗ tương giúp đỡ nhau trên cái con đường tu hành. Đó là cái nét đặc sắc. Cái điều thứ hai ở đây tôi thấy là cái Phật giáo mà Nam Tông Khmer giữa tín đồ và chư tăng ấy, nó có một sự gắn bó rất mật thiết. Cái điểm này là chúng ta khó tìm thấy ở bên Bắc Tông. giữa tín đồ và chư tăng ấy, thì cái trường hợp này phải nói là gắn bó là mật thiết, phải nói gì cả. Cho nên tín đồ đối với chư tăng, đối với màu áo tu hành ấy, thì gần như là có sự kính trọng tuyệt đối, có sự kính trọng tuyệt đối với những người tu hành. Thì như vậy đó, các vị nam tông khờ me này làm cái gì mà tín đồ kính trọng được? Cái chỗ này nữa là các vị ở bên Bắc Tông chúng ta phải nên học tập, nên học tập ở bên nam tông khờ me làm được một cái gì để cho tín đồ kính trọng những người tu hành này, mà kính trọng thôi đó là được. Đây là cái việc mà bên Bắc Tông nó cần phải học. Thì khi tôi nhìn xa thêm chút thì tôi thấy thế này, các nhà sư bên Nam Tông Hồ Nghe hầu hết đều là những người thầy mà dạy về văn hóa cho tất cả tín đồ. Thế đa số các nhà sư này đều là thầy dạy. Thành ra cái người mà Phật tử không biết coi cái người tu hành này đấy, chẳng những coi đây là một nhà sư mà còn coi đây là người thầy thực sự của mình. Đó là một cái điều mà đặc biệt ở bên Bắc Tông chúng ta. Bên Bắc Tông chúng ta đó, những vị tu hành mà vừa làm thầy ở trên đời này đó, thì cần biết. Cho nên từ cái chỗ đó mà đôi khi cái người Phật tử ở bên Bắc Tông đó, coi Tăng Ni là một cái ông thầy mà làm một cái việc chuyên môn nào đó. Cái chuyên môn này đó, ta thấy rất rõ là gì? Tức là cúng bái. Cho nên họ gọi những người tu hành này đó gọi là thầy cúng. Cho nên bây giờ đó, không coi chúng ta là ông thầy tu, mà không coi chúng ta là thầy của họ thiệt, mà bây giờ chúng ta bị người ta coi như là làm một cái nghề nào đó thầy cúng. Như vậy là ngoài cái cúng ra, ngoài cái cúng ra thì chúng ta làm gì? Cái này là cái yếu mà ở bên Bắc Tông cần phải học cái gương ở bên Nam Tông Khờ Me để có sự thay đổi cái tư duy của người Phật tử Việt Nam. Đó là một cái điều mà tôi nhìn thấy cả hai bên có cái khác biệt. Tức là vừa là thầy dạy học, cho nên khi mà dạy học thì các vị Nam Tông Khờ Me có một cái đặc biệt nữa. Vừa thầy dạy chữ, vừa thầy dạy giáo lý, mà cũng là thầy dạy về đạo đức. Đây là cái điểm mà đặc biệt. Người thầy dạy đạo đức cho người Phật tử. Mà người thầy dạy đạo đức là sao? Lấy cái đạo đức của bản thân mình, lấy cái cuộc sống mình mà làm gương cho xã hội. Đây là một cái việc mà chúng ta thấy ở bên Đại Thừa hay là bên Bắc Tông thì chúng ta xem nhẹ cái việc này. Cho nên đôi khi lại không được cái sự tin tưởng của tín đồ ở bên Bắc Tông. Tại vì ở bên Bắc Tông thì có cái chủ trương cái khi nào tu là tu suốt đời, mà tu suốt đời mà tu không được đi ra thì cái trường hợp này nó bị quần chúng xem thường, coi như là nó tu không được, bỏ cuộc, nó hư ngẩn. Thì cái trường hợp này chúng ta từ cái chỗ đó, những người tu rồi mà quan tu thì còn nhiều không đóng góp gì cho chùa hết, mà coi như là bị bỏ rơi, bị quên lãng. Nó khác với ở bên bên Nam Tông Khờ Me. Cái người tu trong chùa rồi ra ngoài thì lại trở thành cái người vẫn được cái sự kính trọng, kính trọng hơn người không tu. Nhưng mà bên Bắc Tông thì lại không tu được, đi ra ngoài thì cũng không làm được cái gì hết, bị xã hội xem thường. Cái chỗ này bị xã hội xem thường và không nể trọng thì tại sao? Rồi trong cái lúc mà chúng ta tu vì phải tu suốt đời mới được trọng thị, cho nên không dám bỏ hoàn tục. Mà không dám bỏ hoàn tục, trong lúc đó cái tâm trạng của người tu chúng ta là sao? Thiệt ra thì muốn hoàn tục, nhưng mà không dám hoàn tục, cho nên nảy sinh ra một lớp tu sĩ mà đây chúng ta gọi là bán tăng bán tục. Bán tăng bán tục có nghĩa là phân nửa là người tu mà phân nửa là người thế. Thậm chí là cái hình thức là tu nhưng mà lại cái tâm hồn là người thế. Cho nên đây là cái điều sai. Bên năm tâm thần nghe tôi thấy đặc biệt đó, hãy tu thì ra tu mà đời thì ra đời. Cho nên nhìn thấy hình ảnh của người tu ta thấy kính trọng. Ngoài cái hiện tượng mà bán tăng bán tục, tức là nửa tu mà nửa lại không tu, chúng ta bắt tông còn có thêm một cái tệ này mà chúng ta còn có bài trừ. Đây chúng ta gọi là những người mà tu giả. Ở bên trong tâm thần em có tu giả không? Hãy tu thì tu thiệt, mà không tu thì thôi. Tại vì tất cả những người tu hành này là đều ở trong chùa, đều ở trong chùa và được cái sự quản lý của chùa và của giáo hội. Còn ngược trở lại ở bên Bắc Tông chúng ta nhìn ở mặt nào đó chúng ta thấy quản lý chặt chẽ, nhưng mà nhìn một mặt khác đi thì tôi thấy buồn lực. Bây giờ tất cả các tu sĩ Bắc Tông của chúng ta khi mà đi ra ngoài không ai quản lý được hết, cho nên nó có xen lộn giả thiệt cho mình, làm cho người Phật tử không biết ai là giả ai là thiệt hết. Tại vì người đời, cái người mà lười lao động, họ cũng có thể tự ý cạo tóc rồi nó mặc áo tu, tự ý cạo tóc mặc áo tu rồi nó cũng tự ý mà cấp am cấp chùa tu. Cái này không có lý. Thì như vậy đó, Phật giáo chúng ta trải qua một cái giai đoạn dài của lịch sử suy đồi, cho nên không ai quản lý tu sĩ bên Bắc Tông, không ai quản lý tu sĩ Bắc Tông, cho nên tất cả tu sĩ Bắc Tông của chúng ta hầu hết là rơi vào trong tình trạng tự phát, rơi vào trong tình trạng tự phát, tức là tự cất chùa, tự cạo tóc, tự mặc áo, tự làm đầy tu. Thậm chí có người cũng không cần thọ giới nữa, nhưng mà tu. Do đó chúng ta có cái hình thức mà ở một mặt nào đó chúng ta gọi là tệ nạn. Cái tệ nạn đó, ở trong Phật giáo chúng ta nó đã trải qua một cái giai đoạn dài của lịch sử đó, hàng trăm năm. Nên từ đó chúng ta có cái phong trào gọi là chấn hưng Phật giáo. Bên Nam Tông thường em không cần chấn hưng là tại vì cái truyền thống này nó diễn đủ từ trước tới bây giờ không thay đổi. Bên Bắc Tông chúng ta có cái thời kỳ bị suy đồi, cho nên bây giờ bắt đầu chấn hưng, chấn hưng trở lại đưa tới cái độ thống nhất, thì bây giờ nó mới đặt ra cái vấn đề đó, tức là thống nhất tổ chức, thống nhất lãnh đạo, thống nhất tổ chức, thống nhất lãnh đạo, để chúng ta có cái quản lý tăng ni. Và từ chỗ này chúng ta mới loại ra ở bên ngoài tổ chức của chúng ta, ngoài giáo hội chúng ta, cái thành phần không thực tu thực học. Đây là cái việc vô cùng quan trọng. Cho nên bây giờ thì bên chùa Nam Tông Thờ Mẹ thì tất cả chùa ra chùa, mà chùa ra chùa thì chùa này là của ai? Của Phật, của tăng ni và tín đồ đó này. Nhưng mà chùa bên Bắc Tông chúng ta thì sao? Tại chùa bên Bắc Tông chúng ta là sơ sơ chúng ta cũng có thể chia ra ba loại chùa. Ta đây có ba loại chùa khác nhau. Thế loại chùa thứ nhất đây là gì? Loại chùa thứ nhất đây ta gọi là chùa làng. chùa làng, chùa công. Từ thời xưa, thời xa xưa, cái thời mà phong kiến cho nên thời này đó, có lập nên những cái chùa, mà cái chùa này đó, được coi như là chùa công. Đó là cái loại chùa thứ nhất mà chúng ta có sẵn. Cái loại thứ hai nữa này, cái loại chùa tư. Chùa tư là chùa gì? Tới đây chùa tư là do tất cả các vị giàu có hoặc là quan quyền ở thời trước bỏ tiền ra xây dựng một cái chùa, cho nên đây có thêm cái loại chùa thứ hai là chùa tư. Chùa tư này là do tư nhân bỏ tiền ra mua đất, bỏ tiền ra các chùa đăng ký, đây là cái loại thứ hai chùa đó. Bây giờ chúng ta có thêm cái loại chùa thứ ba nữa, là những người mà xuất gia tăng ni rồi thì lại cũng mua đất cất chùa cất am, tại vì chùa này là của các vị tăng này. Chúng ta thấy bên Bắc Tông chúng ta học vừa có chùa làng, vừa có chùa tư, rồi bây giờ lại có cái chùa của tu sĩ, cho nên khi ba cái loại chùa này đem đưa vào giáo hội chúng ta rất là phức tạp. Ở bên Long Thông Thượng Hạng có một loại chùa thôi, thấy ngày nào còn tu thì ở trong chùa này, ngày nào hết tu thì có một phận hộ thì chùa này, rất là tốt. Thì như vậy đó, chúng ta học cái cách tổ chức và quản lý ở bên Long Thông Thượng Hạng để từng bước áp dụng vào trong cái tổ chức và quản lý của Bắc Tông. Thế chủ trương giáo hội chúng ta thì thông như vấn đề quản lý, thế người ta vẫn muốn hình thành một loại chùa giống như là chùa Nam Tông Thượng Hạng. Cái này là đúng. Người xuất gia tu hành của chúng ta không nên có tư hữu để giúp khác gì. Người xuất gia tu hành thì không có tư hữu, mà nhất đó là vấn đề tư hữu của chùa này. Cho nên chùa chúng ta tự khẳng định là của giáo hội, của tăng ni và tín đồ. Khi nào chúng ta được giáo hội phân công quản lý ở đây thì ta có trách nhiệm. Khi nào mà giáo hội phân công người khác quản lý thì chúng ta hết trách nhiệm trong chuyện quản lý này. Nếu mà làm được như vậy thì đây thật tốt. Cho nên trong cái nhiệm kỳ này, nhiệm kỳ năm này là tăng sự trung ương đang nghiên cứu để hệ thống hóa trở lại cái vấn đề tự viện của chúng ta. Tình hình tăng ni tự viện của chúng ta. Bây giờ cái bước thứ nhất là chúng ta được có cái thống nhất, tức là bước đầu là vấn đề giáo phẩm. Cái vấn đề giáo phẩm Nam Tông, Bắc Tông và kể bác sĩ, chúng ta có cái hệ thống quản lý chung và phẩm bậc ở trong đạo chúng ta cũng chung. Đó là gì? Tức là đại đức, thượng tọa, hòa thượng, ni trưởng, ni sư. Đây là chúng ta có cái thống chức. Bước đầu chúng ta làm được một việc gọi là thống chức này. Thì như vậy bên Nam Tông Thượng Hạng cũng có hòa thượng, có thượng tọa, có đại đức. Bên Bắc Tông chúng ta có thượng tọa, có hòa thượng, cũng có đại đức. Nhưng mà vì bên Nam Tông Thượng Hạng thì không có ni bộ, nên chỉ có tăng mà không có ni, cho nên ở bên đó không có cái cấp gọi là ni trưởng, ni sư. Trên Bắc Tông chúng ta mới có ni trưởng, ni sư là tại vì có cho người phụ nữ đi xuất gia. Bên Nam Tông Thượng Hạng cho tới bây giờ thì tôi thấy chưa cho người nữ đi xuất gia, chưa được thọ giới gì cho ni. Thế nên chỉ thọ pháp giới thôi. Đây chúng ta thấy rõ. Còn bên này nữa, chúng ta có thêm một cái phẩm hàm cho bên ni, gọi đó là ni trưởng, ni sư và sư cô, cũng ba cấp như vậy. Theo một cái quy định tu hành của chúng ta. Thế nên theo quy định tu hành thì lúc bây giờ chúng ta nghĩ sao? Trong cái lúc mà tu hành như vậy, bây giờ giáo hội chúng ta quy định là phải bao nhiêu hạ trở lên thì mới được làm thượng tọa, được làm thượng tọa và được làm hòa thượng. cái này do hồng công việc, tức là 20 hạ trở lên thì làm thượng tọa, 40 hạ trở lên thì làm hòa thượng. Nhưng mà cái này quy định là trên nguyên tắc, còn cái vấn đề học hạ, tức là chúng ta kết hạ tu hành ấy, thì chuyện vấn đề rất là lớn mà chưa giải quyết được, chưa giải quyết được. Cho nên là lúc bây giờ chỉ cần căn cứ vào cái ngày thọ giới cho tới ngày hôm nay để chúng ta định đó là bao nhiêu hạ. Khi giáo hội chúng ta còn phải cân cái này chứ. Cho nên thọ giới lâu nhưng mà không đi kiết hạ tập trung, cái này có tính tu hành. Đây cũng là vấn đề mà đang đặt ra, mọi người chúng ta cùng chung để có thể. Cho nên thọ giới rồi mà không y theo lời của Đức Phật dạy, tức là không cấm túc ăn cứ, thì như vậy có tính tu hành. Tại vì khi Phật giáo chúng ta hình thành thì tất cả mọi người nếu không có tốt căn cơ thì không tốt tu hành. Vì vậy có thể thọ giới rồi 5 năm, 10 năm, 20 năm nhưng mà chưa đi kiết hạ tập trung thì cái này có nghĩa chưa có tu hành. Nhưng mà trong cái thời Phật giáo suy đồi chúng ta tới hôm nay thì cái trường hợp này chúng ta chỉ căn cứ vào cái tuổi thọ giới chứ không căn cứ lên cái vấn đề có nhập hạ hay là không nhập hạ. Đây là cái việc quan trọng. Và ngoài cái căn cứ là có nhập hạ hay là không nhập hạ đó, chúng ta còn căn cứ thêm cái gì nữa. Ta đang có nhập hạ nhưng mà có thật tu, ta đang có thật tu, có thật học, có thật chứng. Cái điểm này mới là quan trọng. Ta đã chư tăng chúng ta mà không thật tu, không thật học và cũng không thật chứng thì cái trường hợp này không thể làm cho Phật giáo hình thành. Cho nên cái thật tu, thật học, thật chứng thì ba cái thật này đối với chúng ta vô cùng quan trọng trên cuộc đời. Mà chính có được ba cái thật này đó thì bây giờ mới có cái sức thuyết phục quần chúng về đó là đây là cái việc vô cùng quan trọng. Cho nên ngày nay Phật tử tín tâm, tin Phật một cách sâu sắc nhưng mà chư tăng thì chưa đủ để họ tin tưởng. Tại vì cái tổ chức chúng ta chưa được chặt chẽ, chưa được chặt chẽ cho nên còn những thành phần mà phải nói là chưa tốt ở trong xen lẫn với chúng ta. Vì vậy mà đòi hỏi chúng ta cần phải kiện toàn cái này, cần phải kiện toàn cái này. Cho nên kiện toàn này là gì? Chúng ta cũng giống như bên Nam Tông của em thôi, tức là phải thật tu. Tức là ai đi tu thì phải thật tu, chứ không thể nửa tăng nửa tục được, không thể lợi dụng chiếc áo được để giúp khác. Đó là cái việc mà quan trọng. Ai quản lý và kiểm soát cái này? Tất cả các thầy trụ trì phải có vô cùng. Thế bây giờ người này mặc áo tu, ai cho mặc đấy? Chùa nào cho mặc? Đó là cái điều này. Thế nên chùa nào cho mặc, thầy tổ ra sao, giới phẩm ở lúc nào, cái này phải có. Cho nên thầy trụ trì có bổn phận phải quản lý chặt chẽ cái này. Cái tăng ni mà ở trong cái phạm vi của chúng ta phải quản lý cho thật chặt chẽ để chúng ta. Thì từ chỗ này chúng ta có phát hiện ra được những người thật tu. Tức là ai thật tu thì giữ lại mặc áo tu, ai không thật tu muốn hòa thuận ta cho phép hòa thuận, giống như bên Nam Tông Khờ Mẹ có thể dẹp vô cùng, chứ không phải dứt khoát phải ở luôn ở trong chùa suốt đời không có thể. Tại vì chúng ta đi tu, chúng ta phát tâm, chúng ta muốn tu, cho nên khó mấy ta làm được. Còn đi tu mà không hết lòng, miễn cưỡng, bắt buộc thì cái người này không thể đi vào cơ đạo. Cho nên tôi có cái suy nghĩ thứ nhất là cho nên kiểm tra chặt chẽ cái đầu vào phải là những người chân tu, những người thật tu, những người muốn tu thì chúng ta sẵn sàng tiến độ để đưa họ vào cộng đồng, để trở thành người kế thừa sau này. Còn những người mà không thực tu, không muốn tu nữa, thì trường hợp này cứ để trở thành. Tôi ban đầu tôi thấy có một bài đại đức ở bên Nam Tân của em học được giỏi mà lại hoàn tục đi, thì tôi một tiếc. Những người này tốt, những người này giỏi như thế này, nếu mà tu hành đó, thì này rất lợi cho đạo, nhưng mà hoàn tục đi uổng chứ. Nhưng mà về sau đó tôi có suy nghĩ lại, cái vị này hoàn tục cũng tốt, tại vì vị này không muốn tu nữa mà bây giờ ép vô ở trong chùa này, thì trường hợp này không có lợi. Ra ngoài còn có thể làm được việc này, làm được việc kia. Đây là cái điều mà chúng ta nhận ra được. Tại cái vị này nó không muốn tu nữa, nhưng mà muốn làm việc ngoài xã hội, cho nên ta chấp gối, ta giúp đỡ cho những người đứng dậy ở trong xã hội. Cho nên bên Nam Tông Khờ Me chúng ta thấy có nhiều người tu hành, sau này không tu nữa, ra làm được việc này, việc kia trong cuộc đời, đẹp biết bao nhiêu. Đấy là sự thật. Cho nên chúng ta nhìn, chúng ta thấy rõ. Cho nên chỗ này cạn lời, chỉ giữ trở lại những người trong chùa là những người muốn tu, thật tu. Còn những người không muốn tu nữa thì cái này khuyến khích trở về. Đối với tôi thì tôi hiểu. Chứ chúng ta cũng không cần có một cái số lượng đông nhưng mà thiếu chất cái này. Cái số lượng tăng đi đông nhưng mà cái chất lượng không có thì cái này hại hơn là lợi. Cho nên khuyến khích. Đó là nên khuyến khích. Tôi có cái suy nghĩ như thế. Khi mà thật tu rồi thì họ phải đi tới cái chỗ thật học. Tại vì khi mà thật tu thì phải đi tới chỗ thật học, tức là cái quyết tâm tìm thầy, tìm pháp mà học mà tu. Cho nên tu này là tu trong chánh pháp của Đức Phật. Cái điểm này là điểm quan trọng, chứ không phải chỉ tu hình thức thôi. Khi mà nói tu nữa thì chúng ta ở trong chùa, như vậy là suốt ngày ở trong chùa như vậy ta tu. Tu là đi tìm cái nghĩa lý sâu xa ở trong kinh, ứng dụng trong cuộc sống của mình để làm lợi cho cuộc đời. Cái này tôi gọi là thực tu. Cho nên cái thực tu thực học là đòi hỏi chúng ta có được, chứ không phải chúng ta sống trong chùa cho qua ngày. Cho nên tôi mới nhìn thấy những người sống trong chùa cho qua ngày thì ngày qua tháng lại, tuổi đời chồng chất lên, sức khỏe yếu kém lên, cuối cuộc đời chúng ta thấy buồn tẻ. Đây là những người mà không thật. Còn trong cái lúc mà thật tu quyết tâm rồi, cho nên đã tìm pháp để tu, tìm thầy để học, để phát triển cái nhận thức của mình và ứng dụng pháp trong cuộc sống. Cho nên từng bước trong cuộc đời chúng ta đi lên chứ. Đi lên cái gì? Đạo đức chúng ta nâng cao lên, tri thức chúng ta mở rộng. Người tu thực có khác. Cái người tu thực hôm nay thì trình độ kém, nhưng mà ngày mai thì trình độ cao lắm. Hôm nay thì chưa được ai thương ai kính, nhưng mà ngày mai lần lần số tín đồ kính trọng lên. Đây là cái việc quan trọng. Cho nên đòi hỏi chúng ta phải có cái thật tu và cái thật học. Nâng trình độ chúng ta lên, thì khi mà nâng lên rồi, chúng ta có cái nhận thức. Nên chúng ta có cái nhận thức sắc bén, sáng suốt để mà hành động thích nghi, để tăng trưởng cái đạo đức của chúng ta. Tôi nghĩ đó là cái chuyện người tu hành thực thì nhất định phải thăng hoa. Còn cái người không thực tâm tu đó, thì chỉ có đi xuống thôi, không đi lên. Mà họ đi xuống đó, thì họ kéo luôn cả cái Phật giáo chúng ta đi xuống. Cho nên chúng ta cần có cái người thật tu, thật học là thế. Cái thành phần thứ ba này nè, ta gọi là cái thật chứng. Cái thật học rồi còn phải có cái thật chứng. Chính cái thật chứng của chúng ta đó, nó mới có sức thuyết phục quần chúng. Tại vì tôi nhìn thấy các vị cao tăng đại đức, họ có cái sức thuyết phục quần chúng lại. Cái sức thuyết phục quần chúng làm cho quần chúng kính ngưỡng quần chúng theo họ cách tuyệt đối đó, là cái chỗ này do cái cái thực chứng của họ, cái tu kết quả của họ. Thì từ video này á, người ta mới tin tưởng, người ta mới kính trọng. Cái việc quan trọng là như thế. Cho nên khi tôi sang học ở bên Nhật, tôi làm nghiên cứu sinh. Bây giờ tôi nghe nói một cái tổ đình ở tỉnh Phú Quy, tức là tổ đình Vĩnh Bình. Vĩnh Bình tức là ngày Đạo Nguyên có nói là ở nơi đây là vĩnh viễn bình an, tức là cái chỗ này, cái chỗ mà tu tốt nhất thì ở trong núi sâu, vĩnh viễn bình an. Mà ở đó, ở chùa này có các vị cao tăng xuất hiện liên tục, các vị cao tăng xuất hiện. Cho nên lúc làm nghiên cứu sinh tôi cố tìm tới ngôi chùa này, tìm tới ngôi chùa này để xem có người ta tổ chức, người ta quản lý, người ta tu hành như thế nào để chúng ta tự tập theo chứ. Cho nên nghe nói chỗ nào có điều kiện tốt, tu được, ta tìm tới, ta không sợ khó, mà sợ khổ, thành quyết tâm. Thì tôi quyết tâm tìm đến ngôi chùa này. Thì khi tôi tới đó, làm cho tôi có cái ngạc nhiên ban đầu. Bây giờ đến thầy trí sự tới hỏi tôi, có phải thầy từ Việt Nam tới không? Tôi có hỏi là tại sao thầy biết. Thì thầy trí sự có nói với tôi đó, hồi sáng này hòa thượng có dạy, khi nào có nhà sư Việt Nam tới thì xin mời bà phương trưởng để gặp riêng hòa thượng. Tôi sung sướng vô cùng, mình có cái ý tìm tới mà ngài đã biết mình rồi. Cái này là ngài thực chứng, ngài đã thực chứng. Cho nên khi ta có cái tâm nghĩ về ngài, ngài biết ta. Nếu mà có những nhà sư như thế, có những người tu đắc đạo như thế, là tăng thêm cái niềm tin của tín đồ, và cũng tăng thêm cái niềm tin của người cầu đạo. Cho nên khi mà tới gặp vị hòa thượng này, tôi thấy trong lòng mình nó có cái vui lạ. Chính cái điểm này tôi mới phát hiện ra cái thật tu và thật chứng của nó. Thế thì khi chúng ta gặp một cái người đầy phiền não nhiễm ô, thì tâm chúng ta cũng nhiễm ô phiền não theo. Nhưng mà ta gặp một cái con người mà sống vô thượng vô phạt, thì tâm chúng ta cũng theo. Bây giờ đó, ta tới ta gặp một cái người tâm thanh tịnh giải thoát, cho nên tâm chúng ta cũng được an vui giải thoát theo. Thế nên từ chỗ đó tôi mới phát hiện ra cái mô hình cầu đạo. Tôi có đi chùa này sang chùa khác, gặp vị cao tăng này, vị cao tăng nọ. Nếu tôi tới chùa nào, tôi nhìn cái phong cảnh, tôi thấy an vui, tôi biết chỗ này có người tu chứ. Tới gặp một vị cao tăng, tôi thấy an lành, tôi biết đây là cái lực gia trì của ngài tác động vào đó cho tâm chúng ta. Thì từ cái chỗ này á, chúng ta mới nương theo cái đức của người đi trước mà tiến tu đạo nghiệp của mình để chắc chắn. Thì cái may mắn trên bước đường tu của tôi là nhờ gặp các vị cao đức, cho nên đó, học được ngôn ngữ văn tự, học được giáo lý, tôi còn học được cái đạo đức của các vị cao tăng này. Mà cái đó là điều quan trọng nhất tăng ni chúng ta đây cần phải học và cần phải tu và cần phải đạt. Cho nên khi mà một vị cao tăng ban cho chúng ta được sự an lành ở trong lòng, thì bây giờ từ cái sự an lành của chúng ta nó nhân rộng, nó phát triển lên trên chỗ này, trên thiền người ta gọi là tiếp tâm truyền năng, tức là thêm lửa cho chúng ta, thêm lửa cho chúng ta, thêm sức sống cho chúng ta. Mà sức sống này là sức sống đạo, đúng không? Cho nên nếu mà quý vị chịu tu, chịu tầm sư học đạo thì sẽ phát triển. Thế nên bước tới cái ngôi chùa sao ta thấy nặng nề quá đi, thì chỗ này làm sao bước được. Nhưng mà bước tới cái chỗ, cái phong cảnh, tự nhiên ta thấy lòng chúng ta nhẹ đi, cho nên chỗ này có thể phát triển đạo. Gặp một vị cao tăng ta thấy an lành, ta có thể nương vào vị này để mà phát triển đạo lực của mình. Đó là trên cái bước đường tu hành của tôi. Cho nên cái vấn đề thật chính của vấn đề giáo lý thì ai cũng học được, ai cũng biết được, nhưng mà đắc đạo thực chứng ở một mức độ nào đó thì cái trường hợp này khó có chính phủ. Nhưng mà nếu thực tìm và quyết tu thì chắc chắn chúng ta cũng được. Không được cao như Đức Phật thì chúng ta cũng được ở vực thấp như các vị thánh A-la-hán. Không chứng quả được A-la-hán thì ít nhất ta cũng vào được quả địa lưu chứ. Thì như vậy đó, trên bước đường tu hành này, nếu muốn cảm hóa được mọi người, muốn dìu dắt mọi người tu, muốn làm cho đạo pháp hình thành, thì cái đòi hỏi chúng ta này phải có cái thực chứ. Mà cái tối thiểu này đó, tăng ni của chúng ta, đặc biệt là các thầy mà chịu trách nhiệm quản lý cơ sở, phải tự rèn luyện và nâng mình lên ở mức thấp nhất trong đạo gì nữa, ta gọi là dịu lương. Tức là cái hàng dịu lương là sao? Tối thiểu là phải quét sạch được cái kiến hoạt phiền não này. Cái kiến hoạt phiền não là cái này phải cắt bỏ nó trước đi. Tại vì mọi người trên cuộc đời này ham muốn, mọi người trên cuộc đời này khổ đau, mọi người trên cuộc đời này buồn phiền. Nhưng mà ta là người tu hành có khác chứ. Cho nên lòng của chúng ta có khác với mọi người. Mọi quyền lợi vật chất trên thế gian này đối với chúng ta là con số không. Trên cái bước đường tu đó, tôi nghĩ hơn nhau rồi. Cố lập thành quyết tâm tu. Ta có khác hơn người đó. Thì như vậy đó, cái kế hoạch đoạn là bắt đầu là mọi người bị cuộc đời này ràng buộc mê lầm, chúng ta không bị ràng buộc và chúng ta sáng suốt. Cái điều quan trọng nhất để mà lãnh đạo cơ sở Phật giáo phải sáng suốt, phải nhìn thấy. Thế bây giờ lãnh đạo được chứ, phải sáng suốt nhìn thấy và thấy thế nào cái thực chất đó, gọi là thấy đạo. Thì cái chỗ đó, đạo này là chút. Nhưng mà nếu triển khai cái đạo này đó thì ta nên triển khai cái đạo này ra đó. Đối với tôi nhé, là thấy được những cái việc nên làm, những cái việc không nên làm. Thấy được cái người nên tiếp xúc và cái người không nên tiếp xúc. Thấy được cái chỗ nên đến và thấy chỗ không nên đến. Đó là trên bước đường tu, cái người thấy đạo là thấy được. Cái chỗ không nên đến mà ta đến thì ta từ chút quả đó. Cái người không nên gặp mà ta gặp ít lợi gì. Cho nên cái người mà thấy đạo rồi, cái người mà thấy đạo rồi tức là thấy được rồi. Đức Phật chúng ta bảo là thấy rõ không có sai lầm. Thế nếu còn thấy rất rõ không sai lầm, chúng ta cũng phải thấy theo cái thấy của Đức Phật mà không thấy theo cái thấy của thế gian. Thế trên cái bước đường tu hành này, cái điểm này là cái điểm quan trọng nhất. Tức là thấy được việc. Cho nên trở lại cái thực tế này, quý thầy trụ trì phải thấy cái gì trước nhé? Đối với tôi nhé, hồi nãy tôi có nói là phải thấy được cái nghị quyết 7 của Trung ương Đảng, tức là cái chủ trương đại đoàn kết dân tộc, cái chính sách về tôn giáo và dân tộc như thế nào đấy. Thì các hòa thượng, các tự tọa đến Nam Tông Cầu Mẹ coi thử được cái chính sách về dân tộc nhà nước họ họ dành cho chúng ta cái gì. Rồi lúc bây giờ ta thấy cái này đủ chưa, được chưa, hay là cần phải phát biểu thêm cái gì nữa, thì đây là cái việc mà quan trọng. Tức là phải thấy được cái chính sách mà phải hiểu cái gì, tức là hiểu đảng và nhà nước đó, nghĩ về dân tộc như thế nào, nghĩ về tôn giáo như thế nào, rồi để chúng ta phải sống như thế nào mà không vi phạm ở đây. Cái đó là cái thấy thứ nhất phải không? Đây là cái việc quan trọng. Cho nên khi mà nhà nước đảng ra cái nghị quyết này, tại tôi ở cấp trung ương thì cái trường hợp này tôi phải học tập nghị quyết này trước, nên tôi phải thấy cái này. Thì khi đi làm đạo đó, tôi không sai phạm cái điều này, cho nên tôi an lành. Thế nên được an lành là nhờ thấy được cái lợi. Cái điều thứ hai nữa, chúng ta thấy đây thấy gì? Tức là ta phải thấy được nguồn chúng. Cái điểm quan trọng nhất một người lãnh đạo cơ sở của Phật giáo là phải thấy được nguồn chúng xung quanh mình. Thế nên quần chúng xung quanh mình nó nghĩ cái gì, nó muốn cái gì đấy. Nếu ta đáp ứng được cái yêu cầu của nó thì nó sẽ quý trọng chúng ta. Ta xâm phạm cái quyền lợi của nó thì nó thuộc về ta. Cái gì này thì người tu hành chắc chắn là không bao giờ tranh chấp với người đời. Thầy Đức Phật dạy chúng ta đời tranh chấp với ta, nhưng mà ta không tranh chấp với ai. Thế ta có khác cho người đời thế. Cho nên ta thấy được nó muốn cái gì, nó nghĩ cái gì. Thì lúc bây giờ đó, cái người này muốn dựng cái đường quan âm thì vì cái muốn của họ hợp lý, cho nên ta tìm một chỗ ta dựng tượng. Mà dựng tượng này là tại sao vậy? Theo cái yêu cầu của họ chứ không phải yêu cầu của ta nữa. Nó khác với một cái người không thấy đạo. Không thấy đạo cho nên khởi nghi muốn của ta. Nhưng bây giờ ta cũng đi muốn dựng cái tượng này, cho nên bây giờ chúng ta bắt đầu đi xin tiền nữa. Đi xin tiền để khẩn tượng và dựng lên. Thì sao? Ngược trở lại đó, ta bắt họ theo cái muốn của ta. Nhưng mà cái muốn của ta quần chúng không đáp ứng được thì quần chúng sẽ chán ta và bỏ rơi ta. Đấy, cho nên cái người tu hành của chúng ta là đáp ứng lại cái nguyện vọng, cái yêu cầu của quần chúng, đừng bao giờ đòi quần chúng làm cái gì nữa. Trên cái bước đường tu đó, cái kinh nghiệm tôi là được. Cho nên tôi không đòi hỏi quần chúng làm bất cứ cái việc gì cho tôi, nhưng mà tôi làm theo yêu cầu quần chúng, cho nên quần chúng thương tôi là thế. Thế bây giờ tôi đi giảng ở các tỉnh miền Tây. Thế tôi đi giảng các tỉnh miền Tây thì như thế này, tôi cũng không khuyên góp tiền bạc của Phật tử để mà đi cúng dường các trường hạ đâu. Tôi làm như này, tại tôi đi giảng dạy ở các trường hạ yêu cầu tôi, các cái khóa học yêu cầu tôi, thì tôi tới để đáp ứng yêu cầu này theo cái khả năng tôi có. Nhưng mà bây giờ tất cả các Phật tử họ có tìm tới tôi. Thế bây giờ họ nghĩ, bây giờ thầy đi giảng dạy ở các tỉnh miền Tây, xin thầy cho con gửi phần này để cúng cho các trường hạ. Thế nên gửi đi cúng các trường hạ, thì lúc bây giờ sao? Tại vì họ gửi cho tôi mang dùng cho họ, họ mang ơn tôi chứ. Họ mang ơn tôi chứ tôi mang ơn họ đâu. Còn nếu mà quý thầy, quý sư mà đi xin Phật tử để đi cúng đó, thì ngược trở lại ta mang ơn họ. Mà mỗi ngày như vậy đó, cái nợ chúng ta nó chồng chất lên cao đó, thì tới cuối cùng đó là ta nợ nặng nề. Cho nên đó, họ là chủ nợ, ta là con nợ, làm sao học kiếm thầu thầy. Thế nên trên cuộc đời này tu hành đó, cái điều quan trọng nhất là làm sao mà ta không phải là con nợ, mà ta là chủ nợ. Thế như vậy họ có kính trọng ta chứ. Đó là cái kinh nghiệm trên bước đường tu mà của tôi thấy. Cho nên đáp ứng lại cái yêu cầu chính đáng của quần chúng, thi hành các cái pháp lệnh, pháp luật của nhà nước, cho nên nhà nước không gây khó khăn cho ta, quần chúng quý trọng chúng ta, có như thế thì chúng ta mới làm cho Phật pháp chúng ta được. Giáo hội chúng ta mạnh là nhờ cơ sở mạnh, mà cơ sở mạnh là nhờ tín đồ. Nếu tín đồ không đông